Điều gì đang kìm hãm bạn? Bạn đang quá mệt mỏi. Đã lâu rồi bạn không được ngủ đủ giấc, không đủ năng lượng để làm bất cứ chuyện gì, không có đủ thời gian. Đó có phải là những điều đang kìm hãm và làm bạn chùn bước? Bạn không có đủ tiền, liệu đó có phải là vấn đề? Hay là điều gì đang khiến bạn dừng lại? Bạn này, những lời bào chữa bao giờ cũng dễ nghe nhất. Đối với những người muốn xoa dịu bản thân để không cảm thấy bản thân mình mắc lỗi, tránh khỏi sự thương hại không đáng, nói với tất cả mọi người rằng bạn đang mệt và những câu chuyện mủi lòng, cố gắng làm cho mọi người cảm thấy đồng cảm với bạn và phô trương sự đáng thương của bạn. Nếu bạn đã từng nhìn thấy tôi trong một chiếc xe mẹo BMW, Bentley hay trong những khách sạn 5 sao sống một cuộc sống sung sướng và đầy đủ, thì đừng ghen tị với tôi làm gì. Bởi vì tôi đã làm việc hết sức mình để có được những thứ đó. Không ai cho không tôi thứ gì cả. Thức tỉnh đi, đánh thức con mãnh thú trong bạn. Trò chơi bắt đầu, đã đến lúc bắt đầu. Đây là lúc bản thân tận dụng lợi thế của những gì bạn có ở ngay quê hương và cộng đồng của bạn. Gặp bất cứ vấn đề gì với cuộc sống hay với môi trường xung quanh sau, hãy làm gì với nó đi. Nếu bạn muốn, hãy làm đi. Thừa nhận rằng những cái cớ là không được chấp nhận. Nó được gọi lên, nó bị giả tạo, nó dối trá. Vậy bạn sẽ làm như thế nào để ngăn chặn những lời gian dối đó? Chặn những điều gian dối bằng sự thật. Và sự thật là bạn đang có thời gian, bạn có kỹ năng, bạn có kiến thức và sự trợ giúp, và cả ý chí và sự rèn luyện để hoàn thành nó. Mọi kết quả tốt đẹp trong cuộc sống đều phải bắt đầu từ sự thử thách. Mọi thử thách đều là những bài học quý giá, và nó sẽ không đến với bạn, và nó cũng sẽ không rơi xuống người bạn, và nó sẽ không đến với những điều tương tự. Nó vốn dĩ rất đơn giản, nó luôn bị phức tạp hóa. Nếu bạn muốn, bạn sẽ có được. Đây chính là cơ hội của bạn, là mũi tên bạn sẽ phóng đi, là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là cơ hội. Đây là thời khắc của tôi, là khoảnh khắc của tôi. Ngày mai, không phải là ngày mai. Chúng ta chỉ có ngày hôm nay thôi. Đây là giấc mơ của bạn. Nếu bạn chuẩn bị có được nó, đứng dậy và biến nó thành sự thật đi. Nếu bạn chuẩn bị có được nó, thức dậy và làm việc đi. Bạn vẫn còn điều phải làm. Đứng trong phòng tập gym, đứng trên sân bóng, đứng trong văn phòng làm việc, đứng trên đường đua của bạn. Đây là lúc để bạn thực hiện nó. Bạn thân mến ạ,